Thiên giá sủng nhi, vợ mới của Tổng Tài. Chương 145, 145, hiểu được tìm một khách sạn không chính quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều không còn vui vẻ và chỉ có thể rời khỏi hiện trường. Mỗi người đều khịt mũi vòng tay khi đi ngang qua Kiều Khinh Tuyết. Nhìn thấy Ân Khải gục trên ghế sofa, Kiều Khinh Tuyết thấy giống như đã say bất tỉnh nhân sự. Nửa ngày không có phản ứng, rón rén chuồn đi, lại nghe thấy giọng nói trầm thấm của Ân Khải khẽ quát một câu. Cút ngay nếu còn dám chạy. Đầu lưỡi không còn linh hoạt sử dụng như trước, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, nhưng vẫn khiến Kiều Khinh Tuyết sợ đến toát mồ hôi lạnh. Kiều Khinh Tuyết âm thầm cắn răng, tôi có dám chạy đâu. Rốt cuộc, Ân thiếu đã quan tâm đờ ến tôi. Cao hứng còn không kịp. Đi thôi, đêm nay tôi theo anh. Kiều Khinh Tuyết tìm tài xế đưa Ân Khải lên xe, hỏi địa chỉ nhà của Ân Khải mấy lần. Anh ta không nói rõ được nữa, chỉ nghe nói là một khu phồn vinh nào đó. Phía sau không nghe rõ được nữa. Lần trước đến nhà anh ta, Kiều Khinh Tuyết say xỉn và choáng váng, không nhớ rõ được địa chỉ. Thôi cứ cho xe chạy đến khu phồn vinh đi, ở đó toàn là kẻ có tiền, giống như mò kim đáy biển. Không nhịn được phất tay với tài xế, lái xe trước đi, dù sao anh cũng sẽ trả tiền mà. Vừa nghe đến có tiền, Ân Khải liền chủ động, nhanh chóng móc ví ra, lấy ra mấy tờ trăm tệ, ném tới trước mặt Kiều Khinh Tuyết. Bản thiếu gia cái gì cũng không có, chính là có tiền. Kiều Khinh Tuyết hết nói nổi, thực sự không thể chịu được sự kiêu ngạo của người giàu. Trên đường lượn quanh nửa ngày cũng không biết nên đi chỗ nào. Kiều Khinh Tuyết đau khổ, và Ân Khải lại lên tiếng. Cô gái này, quá ngu. Làm nghề này để cầy trả tiền cho bạn trai. Ha ha, trên đời làm sao có người phụ nữ ngu ngốc như cô. Mặc dù anh không rõ, nhưng Kiều Khinh Tuyết vẫn nghe rõ. Câm miệng, cô đang nói cái gì vậy? Tôi nói rằng cô thật ngu ngốc. Bạn trai mình cùng những nữ nhân khác nói bậy, còn ngốc ngốc không biết. Anh nói nhảm nhí gì vậy? Kiều Khinh Tuyết tức giận. Mặc dù Tần Vạn Ninh rất nhiều khuyết điểm, nhưng phương diện này cô vẫn rất tin tưởng anh. Dù sao ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, cho tới bây giờ cô chưa thấy anh ấy dây dưa không rõ với phụ nữ nào. Mà lại Tần Vạn Ninh cũng sẽ không giống loại được dừa dây dưa không rõ muốn làm loại chuyện đó. Đến mức kết giao nhiều năm như vậy, cô chỉ dành riêng nụ hôn đầu cho anh. Bởi vì Tần Vạn Ninh nói qua, sẽ chờ đến khi cô nguyện ý, khi họ kết hôn, sẽ muốn cô. Một người đàn ông luôn cảm thấy rằng anh ta không dùng thân thể để đo lường cảm xúc của mình là người đáng tin cậy. Kiều Khinh Tuyết trực tiếp yêu cầu tài xế lái xe đến khu đèn đỏ của thành phố A, nơi có một số khách sạn không chính quy. Nhìn qua rất chính quy, cũng sẽ có một chút phục vụ không chính quy. Dựa vào danh tính của Ân Khải, anh tìm được một khách sạn trông rất sang trọng. Đưa cho tài xế 200 nhân dân tệ và yêu cầu tài xế đưa Ân Khải lên lầu. Còn cô ấy đi yêu cầu nhân viên thu ngân cho các dịch vụ đặc biệt tại quầy bar. Đương nhiên, Kiều Khinh Tuyết cũng rất quan tâm đến sở thích của Ân Khải. Cố ý chọn một người phụ nữ xinh đẹp và ưa nhìn từ một vài bức ảnh. Sau đó, Kiều Khinh Tuyết cũng lên lầu. Phục vụ tốt bản thiếu gia, nhất định có trọng thưởng. Ân Khải mơ mơ màng màng hô hào. Cho dù đang say trong cơn mê, anh ta vẫn theo bản năng túm lấy Kiều Khinh Tuyết. Kiều Khinh Tuyết khịt mũi. Anh thực sự coi mình như thái tử đây mà. Vừa định rút tay về, Ân Khải đã kéo cô lên giường, lật người đè lên. Kiều Khinh Tuyết bị anh ta ép đến mức dạ dày sốc một chút. Cô vội vàng đẩy anh ra, lao vào phòng tắm, ép mình ói ra. Trong dạ dày rốt cục dễ chịu, cơn say cũng được giải ra khá nhiều. Ân Khải nằm ở trên giường chệch choạng, không biết mình đang ở đâu, nhưng vẫn không ngừng kêu lên. Giả bộ thuần khiết xinh đẹp, qua đây tiếp thiếu gia đi. Kiều Khinh Tuyết nghiến răng nhìn anh rồi trực tiếp tắt đèn trong phòng. Bóng tối bao trùm lấy cô. Kiều Khinh Tuyết dùng giọng điệu nũng nịu nói. Ân thiếu, tôi tới ngay đây, chờ thêm chút nữa. Sau đó nàng mở cửa phòng, để cho cô gái đợi ngoài cửa đi vào. Nói nhỏ với cô gái kia, không cần nói chuyện, cũng không được phép bật đèn. Về sớm khi nào xong việc, cái này là tiền cho cô. Tôi cho cô thêm 2 tờ tiền nữa. Nhất thiết phải dựa theo yêu cầu của tôi làm việc đấy. Đừng lo lắng, tôi biết tất cả mọi thứ về việc làm này. Người phụ nữ vui vẻ nhận tiền và bước vào phòng. Kiều Khinh Tiết lè lưỡi trước cánh cửa đóng chặt. Trong tay vẫn còn tờ tiền mấy trăm tệ mà Ân Khải để lại. Bỏ vào túi sách mà không hề có cảm giác tội lỗi. Lắc mạnh chiếc ví trên tay rồi ngông nghênh bỏ đi. Cách chương.